Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, giơ tay lên. Midosuji tiến lạc Osaka quan trọng nhất một cái lòng đất tuyến đường sắt. Từ Nam chí Bắc, Osaka Nam Bắc, số lượng hành khách kinh người. Cho dù trước sau cải tiến nhiều lần, nhưng vừa đến đỉnh cao kỳ, mỗi chiếc đoàn tàu nhưng đều không chịu nổi gánh nặng, mỗi một chiếc dừng lại tàu điện đã đầy gánh nặng, không có đi tới bao nhiêu người lại khẩn cấp lái đi. Tại buổi chiều leo lên đường dây này người, đều là công tác ở trung ương khu, sinh sống ở cái khác khu Sachiku, vì tiết kiệm tiền thuê, sinh hoạt thành phẩm, mỗi ngày muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian thông cần. Vì lẽ đó nào có người sẽ ở cái này vẫn cứ thuộc về trung ương khu bên dưới nhà ga xe, tuy rằng hàng trước đội đứng hơn 30 người, nhưng Moribe Takeo cũng đầy đủ đợi 5 làn sóng tàu điện qua đi, mới miễn cưỡng xếp tới phía trước còn có 4-5 người, không biết lần này mình có thể thành công hay không. Lên xe Moribe Takeo cũng không biết tại sao mình muốn vội vã lên xe. Rõ ràng về nhà cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trái lại là như vậy chen chúc ở trong đám người lãng phí thời gian, mới sẽ làm hắn có người vì là người tự do cảm giác. Vì sao còn phải cấp tốc về nhà, đây lại là một làn sóng tàu điện sắp đến. Ngay ở sắp xếp đội ngũ chỉnh tề một chút về phía trước di chuyển thời điểm, một nhóm người ảnh đột nhiên chen vào, tiên sư nó. Thực sự là phiền phức, bãi bình cái kia kỹ nữ tốn không ít công phu, cuối cùng không cũng thành công rồi sao? Hăng hái, sau đó đi, 4-5 cái ăn mặc rộng rãi quần áo thể thao, lỏa thể cánh tay cùng chân nhỏ nam nhân cắm ở tàu điện đội ngũ trước. Mỗi người vênh vang đắc ý, bại lộ ở bên ngoài trên da có hoa kiểu hình xăm đảo quốc dân gian. Phía chính phủ dư luận đối với hình xăm ấn tượng độ rất mặt trái. Có hình xăm không riêng ở cầu chức phương diện bị phán tử hình. Ở như là bãi cát công cộng trường hợp, tắm nắng trước còn cần dùng che đậy vật đem hình xăm đắp kín. Dù sao hình xăm xăm mình cùng đoạn chi, là Yakuza nhã khốc đâm tiêu chuẩn bố trí hàng trước nhất chính là một tên nữ viên chức. Bị vài tên hình xăm nam va chạm về phía sau lùi lại mấy bước che bị va kurenai. Đỏ, vai, nữ sĩ ngậm miệng không dám hàng ra một tiếng. Những người này vừa nhìn liền không phải người tốt. Như các nàng loại này ở Osaka lớn lên nữ tính, đã từng có thể không chỉ một lần hai lần nghe nói qua thế kỷ trước Midosuji dây sự kiện niên đại 80. Thời điểm một tên nữ tính ở tàu điện lên ngăn cản hai tên nam tính Chikan, Si Hán, hành vi, kết quả sau khi xuống xe ở con đường công trường thời điểm bị đẩy vào trong đó bạo lực xâm phạm. Mà lúc đó người đi đường đi ngang qua thời điểm dồn dập lựa chọn không nhìn. Không một người làm cứu viện, nhưng đứng ở nữ viên trước phía sau một tên nam Sachiku đưa tay đỡ lấy. Nàng, quan tâm hỏi không có sao chứ? Hai người xem ra tựa hồ là cùng công ty đồng sự. Hơn nữa còn rất có tình cảm dáng vẻ đem nữ viên chức đỡ lấy dừng lại. Nam Sachiku lòng bàn tay chảy mồ hôi nhìn về phía mấy con lưu manh. Thật không tiện, Nam Sachiku căng thẳng nói rằng, chúng ta đã xếp thời gian rất lâu đội ngũ. Xin mời có thể hay không dựa theo trình tự trước sau, mồ hôi từ trán của hắn chảy ra. Đầu lưỡi đều căng thẳng muốn thắt nhìn thấy đồng sự biểu hiện. Nữ viên chức cúi đầu, dùng tay kéo nhẹ hắn tây phục. Nàng đều dự định làm bộ không biết, chờ chút một tốp tàu điện. An đường làm sao đột nhiên nhảy ra, an đường cái tên này điên rồi sao? Đối phương vừa nhìn liền không phải người tốt. Tại sao còn muốn nói tới loại chọc giận bọn họ, đúng như dự đoán. Mấy con lưu manh ánh mắt không quen chừng lại đây. Ngươi nói cái gì? Hỗn đản, có ý kiến gì không? Đến, chúng ta đàm luận một hồi. Nói thì có hai người hai bên trái phải vây quanh, mang theo Sachiku vai. còn có một người ở phía sau dùng sức đánh Sachiko gánh, đi. Đi, mấy con lưu manh nói giỡn liền mang theo Sachiko hướng đi trạm tàu điện ngầm phòng vệ sinh. Trên người bọn họ mang theo nồng đậm mùi rượu, vừa nhìn chính là uống say, cho nên mới đầu óc trở nên mơ màng làm ra lớn mật sự tình, chờ đã. Các loại, chỉ có nam Sachiko như là đợi làm thịt heo như thế sợ hãi bày đầu. Dáng vẻ thập phần chật vật bên cạnh nữ viên chức há hốc mồm vừa mở hợp lại. Muốn nói điều gì lại rụt trở về bởi đoàn tàu sắp vào trạm. Hơn nữa nhân viên dày đặc đông đảo. Làm nhiệm vụ nhân viên có thể là không nhìn thấy nơi này phát sinh một màn. Hoặc là nhìn thấy cũng làm bộ không nhìn thấy. Ngược lại không phải ta một người phụ trách. Xảy ra vấn đề rồi cũng không muốn tìm ta, đi nói cho công nhân viên đi. Chờ đến đi xa sau. Xếp hàng những người khác mới một mặt nghĩ mà sợ mở miệng nói. Vâng. Đúng đấy, ai đi? Lẫn nhau nói rồi vài câu. Nhưng không người nào dám đi báo cảnh sát. Tên kia nữ viên chức che miệng lại. Không ngừng mà nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Moribe Takeo che dưới đằng màu đen ấn văn bụng. Bên trong phong ấn hồ ly yêu đại nhân là có thể thay đổi hắn tuyệt vọng sinh hoạt, cội nguồn hắn là ở đây người bên trong nhất có năng lực ngăn cản tình thế phát sinh người. Chỉ cần hơi hơi vận dụng hồ ly yêu cho sức mạnh của hắn, liền có thể đem người cứu ra. Không được, không được, không thể gây phiền toái cho mình. Moribe Takeo hai tay đập cùng nhau. Là hắn gây ra vấn đề. Tại sao ta sẽ có ra mặt chia sẻ phiền phức ý nghĩ? Này không thể, này quá kỳ quái, nghĩ mới vừa rồi bị mang đi người. Moribe tay không khỏi khẽ run, xấu hổ quay đầu nhìn về phía xa xa tàu điện sắp đến. Ở chỗ trống trong bóng tối đã có thể nhìn thấy đầu xe sáng lên ánh sáng sáng sủa ánh sáng xuyên qua. Đường hầm. Đem Moribe tầm nhìn chiếu càng thêm thanh một cái vóc người cao gầy nam nhân hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn đứng ở không phải chờ dừng khu vị trí. Đoàn tàu đến trạm thời điểm sẽ không ở hắn trước người mở cửa. Bởi vậy Moribe mới cảm thấy chỗ đứng của hắn kỳ quái giống như chính mình. Tên kia trải lên cẩn thận tỉ mỉ nghiêng bên trong phân người đàn ông trung niên ăn mặc tây phục. Mang theo túi công văn. Liền mang con mắt đều có chút tương tự. Mười phần, xã hội tinh anh, ở rộn rộn ràng ràng trong đám người. Nghiêng bên trong phân nam nhân khác nào đám cháy bên trong một cây nước đá côi cút độc lập. Mang theo một tấm chóc ra cảm giác, đùng, nam nhân thả xuống túi công văn hắn kiên cường vóc dáng. Lại cao một điểm túi công văn phân lượng nhất định rất nặng. Bằng không cũng sẽ không dỡ xuống hậu thân tài đột ngột cất cao đây là xương cốt đều bị ngột ngạt. Thu nhỏ lại xẹp dẹt nhưng này loại cùng xung quanh không giống chóc ra cảm giác cũng thuận theo. Càng rõ ràng, hắn lại như là tiến vào bể nước bên trong cá voi. Chỉ là không có phát sinh dài lâu kêu to hắn giơ tay lên đầu hàng. Giơ lên thật cao hai tay là đầu hàng tư thế. Giống nhau trong chiến tranh bị bắt làm tù binh binh lính đầu ngón tay che lại lái tới đèn xe. Vì lẽ đó Moribe Takeo không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hắn đầu hàng chỉ thấy hắn thả người nhảy một. Cái liền nhảy vào quỹ đạo bên trong, ô, tàu điện tài xế căn bản không kịp phanh lại, gào thét từ trên quỹ đạo ép qua liền một tiếng hét thảm đều không có. Mãi đến tận mấy giây sau. Xung quanh xếp hàng hành khách mới phản ứng được vừa phát sinh cái gì, lại có người nhảy đường dây. Quá thảm, người cũng không thấy. Dòng người như cá mòi nhóm như thế tụ tập tới. Mỗi người đưa đầu hoặc là dùng di động quay chụp. Nhưng người vây xem cái gì đều không nhìn thấy. Cái kia cùng xung quanh hoàn toàn không hợp nam nhân trở nên càng cao hơn. Chân cùng đầu trong lúc đó đầy đủ kéo dài ra đi tới 100 mét. Moribe Takeo nắm chặt nắm đấm. Hai mắt rơi lệ nhìn gào thét mà qua tàu điện. Quá đáng thương, quá đáng thương. Hắn di chuyển chân đi ra nhà ga, cong cong, tiện đà hắn lại gánh qua thân.